Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 976, khai bán. Thần Điêu Hiệp Lữ. Đây chính là xạ điêu tam bộ khúc bên trong đệ nhị tên bộ tác phẩm. Ngay tại quảng cáo đẩy ra trước tiên, trên Internet liền lập tức nhấc lên một mảnh nhiệt nghị. Thần Điêu Hiệp Lữ, đây chính là xạ điêu tên bộ thứ hai sao? Ha ha, không tệ không tệ, luôn cảm thấy lòng thật to thật giống như đối với điêu có đặc biệt yêu thích à. Bộ thứ nhất là xạ điêu, bộ thứ hai là thần điêu, chẳng lẽ bộ thứ ba gọi đại điêu? Trên lầu ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nam nhân cái nào không yêu đại điêu? Điêu đương nhiên là càng lớn càng tốt á. Lòng thật to tuyệt đối là trong tính tình người. Ta làm sao bất thình lình cảm giác đề tài này trở nên tốt ô. Chấm ngoặc kép, ngay tại đề tài từng bước bị một đám lão tài xế càng kéo càng xa thời điểm. Có một đám ý chí kiên định độc giả cũng không có bị bọn này lão tài xế bắt cóc. Kiên định vây quanh cái này anime quảng cáo triển khai thảo luận. Từ nơi này anime nhân vật nhìn lại, Quách Tĩnh niên kỷ hơi lớn đây. Đúng vậy a, nguyên bản đáng yêu xinh đẹp Hoàng Dung Thành ngự tỷ, nếu có thể mặc vào tất chân. Chậc chậc chậc, hoa tạp tạp tạp, trên lầu huynh đệ, trong thông đạo người hoa. Ui ui ui, không cho phép lái xe nữa. Khụ khụ khụ. Nói hồi chính đề, từ nơi này anime nhân vật nhìn lại, cái này bộ thứ hai cố sự hẳn là tại mười mấy năm sau. Cái này chủ giác đoán chừng chính là anime sau cùng đi ra ngoài cái kia một đôi tình lữ tiến lên. Đúng, sau cùng cái kia một đôi đi ra ngoài hình ảnh quá kinh diễm. Nhất định liền cùng kim đồng ngọc nữ một dạng, đẹp trai ngây người, nhưng là, cái kia thần điêu đâu? Nói xong rồi thần điêu hiệp lữ đã có, điêu ở đâu, đúng a, xạ điêu anh hùng chuyện, tốt xấu Quách Tĩnh sẽ còn xạ điêu, cái kia thần điêu hiệp lữ, cái này thần điêu lại là mấy cái ý tứ, các người ngốc hay không ngốc a, tác giả lại không nói cái này thần điêu thì nhất định là thật điêu, cũng có thể là nhân vật chính trên người linh bộ kiện a tương đương. Phốp, một đám người trong nháy mắt cười phun. Cút ngươi trai trứng trứng. Mẹ nó đây là tiểu thuyết võ hiệp, không phải tiểu hoàng văn có được hay không? Ngoại trừ thảo luận tên sách bên ngoài, rất nhiều người cũng ở đây thảo luận tiểu thuyết nội dung. Có người cảm thấy cái này xạ điêu bộ thứ nhất thực sự quá ưu tú. Tác giả chỉ sợ rất khó nhảy ra bước đầu tiên ảnh hưởng. Nói cách khác, cái này bộ thứ hai có lẽ thật khó thoát thiếu gấm chắp vải thô ngại. Dù sao, cái này gọi Hoàng Kim Long tác giả chỉ là một cái người mới. Người không thể trông cậy vào một người mới có được mạnh mẽ như vậy năng lực điều khiển. Đương nhiên, cũng có người kiên định cho rằng cái này bộ thứ hai nhất định sẽ cùng bộ thứ nhất một dạng đặc sắc. Cái này hai nhóm người tự nhiên là không ai phục ai. Thế là lại là một phen khí thế ngất trời địa tranh nói chuyện cùng mắng chiến. 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Cái này bởi A Đấu Đại Đế xác lập đồng thời tại Đại Hán Đế Quốc áp dụng dài đến mấy trăm năm ngày lễ. Bây giờ từ lâu trở thành một cái quốc tế hóa ngày lễ. Ngoại trừ nghỉ đông và nghỉ hè bên ngoài, toàn thế giới nhi đồng mong đợi nhất chính là 61. Đương nhiên, cái này 61 tiết, ngoại trừ nhi đồng bên ngoài, còn có một đám đại nhân đang mong đợi. Thế là, ở nơi này đại nhân tiểu hài tử cộng đồng chờ mong dưới sự ngày mùng 1 tháng 6 đúng hẹn mà tới. Ngày này là thứ tư, trong trường học lão sư cũng sớm đã răng đèn kết hoa mà bố trí xong hết thảy. Liền đợi đến hài tử tiến vào trường học tiến hành 61 chúc mừng hoạt động. Mà tại đem con đưa đến trường học về sau, có một nhóm lớn gia trưởng liền đạp cần ga một cái. Xông về gần đây thư điếm, nguyên bản bọn hắn cho là mình đưa xong tiểu hài tử thời gian còn sớm. Hẳn là còn có thể đoạt tốt vị trí, nhưng là chờ bọn hắn đến thư điếm phụ cận, lại phát hiện phụ cận chỗ đậu sớm đã bị đậu đầy rồi. Cho dù tốt không dễ dàng dừng xe xong, đuổi tới thư điếm cửa ra vào thì liền phát hiện thư điếm cửa ra vào đã xếp hàng thành đội ngũ thật dài, đếm kỹ thoáng một phát, chí ít có trên 100 người. Làm sao đều tới sớm như vậy a? Có người vừa sợ hiếm thấy lại hối hận, sớm biết chính mình vừa mới hẳn là đạp thêm mấy cước chân ga. Ha ha, chúng ta tới coi như bình thường. Lúc này, một tên xếp tại trong đội ngũ quả nhiên anh em nghe được vị gia trưởng kia cảm thán. Chỉ xếp tại trước nhất mấy cái nói ra, nghe nói mấy cái kia anh em là suốt đêm ở chỗ này mắc lều bồng ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu này, đám kia đến chậm gia trưởng nhao nhao nghiêng đầu đi. Hướng về hàng trước nhất mấy cái kia anh em ném sùng bài ánh mắt, đây là một đám có tình hoài người. Nha, 7 giờ rưỡi, làm tiệm sách nhân viên tới làm thì nhất thời bị trước mắt hàng này đội ngũ thật dài cấp hạ nhảy một cái, tuy nhiên rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao, tại một năm trước, làm Diệp Thu chuyện cổ tích đưa ra thị trường thời điểm, đã từng nhiều lần gặp được tình huống như vậy. Bọn hắn cũng sớm đã có ứng đối kinh nghiệm, không hoảng hốt, không vội vàng tiến vào thư điếm, mở ra máy móc, kéo vành đai cách ly, bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị tốt hết thảy. Đang sắp muốn lúc 8 giờ, nhân viên cửa hàng chính là mở ra cửa tiệm, mở cửa buôn bán, ngoặc kép, tương đương phần phật tương đương, sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu khách nhân nhất thời như ong vỡ tổ mà tràn vào thư. Điếm, cho ta đến một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ. Ta muốn 2 bộ Thần Điêu Hiệp Lữ, còn có 1 bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Cho ta đến 10 bộ. Xéo đi, ngươi cái hoàng nghiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tại một trận ồn ào náo động bên trong, thư điếm nhân viên cửa hàng làm từng bước bắt đầu bán công tác. Ngượng ngùng tiên sinh, dựa theo phát hành thương quy định, một tấm thẻ căn cước tối đa chỉ có thể mua 2 bộ. Với lại nhất định phải là bản thân cầm thẻ căn cước mới có thể. Chấm ngoặc kép, ngài khỏe chứ? Đây là ngài muốn Xạ Điêu Hiệp Lữ. Xin ngài bảo vệ tốt. Mặt khác đây là chúng ta ngoài định mức đưa tặng nhân vật logo quảng cáo. Triệu, chỉ có vị trí thứ 100 khách nhân mới có. Tiễn ngài, chấm ngoặc kép, ngài khỏe chứ? Ngượng ngùng, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trước mắt vẫn còn ở điều hàng bên trong. Ngài có thể 2 ngày nữa lại đến mua. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, xếp tại đằng trước người thuận lợi mua đến Thần Điêu Hiệp Lữ. Có ít người bưng lấy sách, vui mừng hớn hở rời đi, mà còn có một vài người thì là vô cùng dứt khoát ngồi ở một bên. Trực tiếp xé ra bao trang, bắt đầu nhìn lại, chỉ chốc lát sau về sau, khe nằm, chủ giác lại là tiểu tử này. Cái này không sẽ đi. Lòng thật to, đây là muốn gây sự tình a. Vậy mà để cho tiểu tử này làm nhân vật chính. Ta cái trời à. Ha ha, tốt một cái tính cách quái đản hư tiểu tử a. Ta thích, mẹ nó, tiểu tử này cha lại là hắn. Cái này mẹ nó đều có thể làm chủ giác. Đối với tác giả an bài, ta biểu thị bất thường chấn động, tinh. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.